Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vì sao để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiện một người lữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đời câu trường. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì dằm cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì dằm anh thương trọn. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vì sao để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiện một người lữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đời câu trường. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang khắp nẻo đường câu hò vì dằm cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì dằm anh thương trọn đời. Cái gương muối mặn đừng mặn.